Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 530, kết thúc. Từ Galbraith Tinh Sư kêu lên Anno Thần Học về sau, Galbraith Tinh Sư liền có rồi chạy trốn ý nghĩ. Không có một tia trước đó nghĩ muốn cùng hắn chiến đấu kiên quyết. Này nhường Lê Ông lập tức rõ ràng rồi Anno Thần Học nhất định có lấy cái gì bí mật lớn. Chính là cái này bí mật nhường Galbraith Tinh Sư cải biến rồi chiến đấu ý nghĩ. Đặc biệt là Galbraith Tinh Sư ở cuối cùng nói câu kia không đường có thể trốn. Loại kia chắc chắn, loại kia tự tin, càng là nhường Lê Ông rõ ràng ngàn vạn không thể nhường hắn rời khỏi. Không thể nhường Galbraith Tinh Sư đem Anno Thần Học tin tức mang rời khỏi. Lê Ông có loại cảm giác, cái này tin tức đem sẽ ảnh hưởng đến chính mình vận mệnh. Không, Galbraith Tinh Sư cực kỳ không cam lòng nói to. Sau đó hắn mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ liền bị phá vỡ rồi. Hắn thân thể bị tia chớp xâm lấn. Toàn thân không tự chủ được rung động rồi lên đến. Rất nhanh sinh mệnh khí tức sắp sẽ từ hắn thân thể bên trong tiêu tán. Lê Ông đột nhiên linh cơ một động. Hắn chậm lại rồi tia chớp công kích. Nhường Galbraith Tinh Sư có khả năng được dùng thở dốc. Chính đáng Galbraith Tinh Sư cảm giác kỳ quái thời điểm. Hắn nhìn đến rồi một cái bóng dáng ở Lê Ông thân bên xuất hiện. Một loại so trước đó nhìn thấy Anno Thần Học càng lớn kinh hãi ở hắn trong mắt nhấp nhoáng. Hắn nhìn đến rồi một vị nữ tính tinh linh tinh sư. 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực. Đến từ y nguy cao cấp đoán thể quyết tu luyện ra được 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực. Galbraith Tinh Sư có thể 100% khẳng định. Này chính là một vị đến từ y nguy đế quốc tinh linh tinh sư. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có gặp qua vị này tinh linh tinh sư. Đây cũng không phải nói hắn nhận biết y nguy đế quốc tất cả tinh linh tinh sư. Mà là y nguy đế quốc tình huống có chút đặc thù. Có khả năng ở ngoài chấp hành nhiệm vụ tinh linh tinh sư số lượng không hề nhiều. Mới xuất hiện tinh linh tinh sư tuyệt đối không phải là ở ngoài chấp hành nhiệm vụ tinh linh tinh sư. Càng nhường Galbraith Tinh Sư không hiểu là, này tinh linh tinh sư rõ ràng là chịu Lê Ông khống chế. Này vượt qua rồi hắn đối thế giới lý giải. Cái gì thời điểm có cấp 6 văn minh tinh sư có thể khống chế tinh linh tinh sư rồi? Galbraith Tinh Sư lúc này đại não mặc dù còn có khả năng suy nghĩ, nhưng thân thể lại là không có cách gì làm ra bất luận cái gì động tác, mà liền hắn tinh lực đều không có cách gì điều động. Bởi vì tia chớp một mực còn đang kéo dài lấy. Hắn thân thể ở vào kéo dài tê liệt trạng thái. Bị Lê Ông triệu hoán đi ra tự nhiên là dây leo rồi. Hắn nghĩ tới rồi dây leo vì cái gì có khả năng đem thực lực một xem tăng lên tới 19 cấp. Đó là dây leo cắn nuốt rồi một vị tinh linh tinh sư. Lê Ông thể thuật hệ thực lực cần muốn tăng lên. Cần muốn dây leo tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết càng nhanh một chút. Vì thế dây leo ở hư không chiếc nhẫn bên trong, cơ hồ là một ngày 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn tu luyện. Chưa bao giờ một khắc đình chỉ, nhưng Lê Ông biết rõ một loại có khả năng nhường dây leo càng nhanh tăng thực lực lên phương pháp. Kia chính là lại cắn nuốt một vị tinh linh tinh sư. Cùng nó trực tiếp giết chết Galbraith Tinh Sư. Ngược lại không bằng nhường Galbraith Tinh Sư bị dây leo cắn nuốt. Như thế tốt cơ hội cũng sẽ không thường xuyên có. Dây leo đã đi tới rồi Galbraith Tinh Sư trước mặt. Ở Galbraith Tinh Sư kinh hãi gần chết ánh mắt bên trong. Dây leo toàn thân đều ở hướng ngoài duỗi ra mảnh nhỏ dây leo. Loại này quỷ dị cảnh. Đừng nói là lần thứ nhất thấy Galbraith Tinh Sư rồi. Chính là gặp qua nhiều lần Lê Ông. Đều có chút không quá thói quen. Dây leo duỗi ra mảnh nhỏ dây leo đâm vào Galbraith Tinh Sư thân thể. Này một lần muốn so đối phó Bass Tinh Sư càng thêm nhẹ nhõm. Một mặt là bây giờ dây leo thực lực cao tới 19 cấp. Đồng dạng tu luyện rồi y nguy cao cấp đoán thể quyết. Lại không là trước kia cái kia đối mộc thuộc tính tinh lực thao túng lực cực thấp dây leo rồi. Khác một phương diện Galbraith Tinh Sư bị tia chớp tê liệt. Không chỉ không có rồi mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Càng liên thể trong mộc thuộc tính tinh lực đều không có cách gì khống chế. Dạng này một cái không đề phòng Galbraith Tinh Sư. Đối với dây leo mà nói chính là một khối mập tốt lương thực. Ở Lê Ông khống chế xuống. Cùng Lê Ông có lấy linh hồn liên hệ. Giống như là Lê Ông phân thân dây leo. Không hề chịu tia chớp ảnh hưởng. Dây leo mảnh nhỏ dây leo đem Galbraith tinh sư toàn thân đều tiếp quản rồi. Galbraith tinh sư trong cơ thể mộc thuộc tính tinh lực trước một bước bị thôn phệ sạch sẽ. Về sau Galbraith tinh sư thể thuật hệ tinh trùng thất thủ. Đi qua rồi một đoạn thời gian tiêu hao. Galbraith tinh sư mộc thuộc tính tinh lực tiêu hao hơn nửa. Nhưng là thể thuật hệ tinh trùng tự thân chính là từ cố hóa tinh lực tạo thành. Dây leo cắn nuốt lấy thể thuật hệ tinh trùng. Còn là thu được rồi lượng lớn 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực. Lê Ông cảm thụ lấy Galbraith tinh sư mất đi rồi đối thân thể khống chế. Hắn liền không có lại chờ đợi. Hắn đem Galbraith tinh sư hư không chiếc nhẫn cùng trang bị lấy xuống. Đem Galbraith tinh sư cùng dây leo thu vào rồi một cái không gác hư không chiếc nhẫn bên trong. Lúc này Galbraith tinh sư không có mảy may năng lực phản kháng. Liền giống một cái vật phẩm loại bị thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Lê Ông lại đem Jessica tinh sư thi thể trên hư không chiếc nhẫn cùng trang bị lấy xuống. Hắn do dự rồi một chút. Còn là đem thi thể thu vào. Hắn không biết rõ Jessica tinh sư thi thể đối dây leo có hữu dụng hay không. Bất quá là tiện tay chi việc hắn cũng liền thu rồi. Sau đó hắn bóng dáng tan biến. Xuất hiện lần nữa ở viễn trinh số 155 trong. Viễn trinh số 155 tăng tốc rời khỏi nơi này. 10 phút đồng hồ sau. Một chiếc tinh đẹp đến mức tận cùng tinh linh phi thuyền xuất hiện. Đây chính là vừa rời đi không lâu hai vị tinh linh tinh sư trở về rồi. Bọn hắn trở về sau. Không có đợi đến Galbraith tinh sư. Sơ coi là Galbraith tinh sư đang ở vào bi thương bên trong. Nghĩ muốn cùng Jessica tinh sư một chỗ một đoạn thời gian. Nhưng đi qua rồi 10 phút đồng hồ. Bọn hắn liền không cho là như vậy rồi. Galbraith tinh sư một mình lưu lại ở nguy hiểm khu vực. Sẽ không sẽ ra cái gì việc. Hai vị tinh linh tinh sư trở về chiến trường. Lại không phát hiện chút gì. Không có Galbraith tinh sư. Cũng không có Jessica tinh sư thi thể. Liền giống như là Galbraith tinh sư đã rời khỏi rồi một dạng. Nhưng hai vị tinh linh tinh sư hết sức rõ ràng. Galbraith tinh sư cũng không hề rời đi. Cùng cái khác không gian vận chuyển không giống. Y Nguy đế quốc siêu viễn cự ly không gian di động. Cần muốn liên hệ chủ tinh tinh linh cây mẹ. Galbraith tinh sư phải chăng tiến hành qua siêu viễn cự ly không gian di động hết sức tốt cha. Hai vị tinh linh tinh sư trong mắt lóe lên bối rối. Bọn hắn nhìn hướng bốn phía. Sau đó trở về rồi tinh linh phi thuyền. Tinh linh phi thuyền trong nháy mắt tan biến không thấy. Galbraith tinh sư ở bọn hắn bên trong thực lực là sắp xếp thứ nhất. Nhưng là liền Galbraith tinh sư đều vẫn lạc rồi. Như vậy cộng lên đến vẫn lạc ở Lê Ông trong tay liền có ba vị tinh linh tinh sư. Này nhường hai vị tinh linh tinh sư có rồi cảm giác nguy cơ. Bọn hắn đem Lê Ông trình độ uy hiếp tăng lên tới rồi cực cao trình độ. Đây hết thảy nhất định phải báo cáo cho Afonso tinh sư. Lê Ông ngồi ở viễn trinh số 155 trong. Hắn hư không trong giới chỉ dây leo đã đem Galbraith tinh sư cắn nuốt hết. Cảm thụ lấy dây leo khí tức rõ ràng tăng cường. Nhường hắn cực kỳ hài lòng. Cắn nuốt rồi Galbraith tinh sư. Nhường dây leo thực lực một xem liền tăng lên tới rồi 19 cấp trung kỳ. Lê Ông lại đem Jessica tinh sư thi thể ném vào hư không chiếc nhẫn. Dây leo không có ghét bỏ ý tứ. Bản năng vươn mảnh nhỏ dây leo. Đem Jessica tinh sư thi thể bao vây lại. Lê Ông lại không quan sát dây leo về sau cử động. Hắn bắt đầu suy tính tới Galbraith tinh sư trước đó theo như lời nói. Anâu thần học là cái gì? Chủ não Laura cũng không có cho ra bất luận cái gì đáp án. Cái này không thể trách chủ não Laura. Chủ não Laura viễn cổ kho số liệu chỉ là liên quan tới viễn trinh số 155 chiếc này phi thuyền. Cũng không có nhiều ít phương diện khác số liệu. Chủ não Laura hiện tại kho số liệu chủ yếu còn là từ Skynet trên. Cùng Daoya văn minh chờ cấp 6 văn minh phạm vi thu được lượng lớn tư liệu tạo thành. Unknown thần học đây có lẽ là cấp 7 văn minh đối với tia chớp quy tắc loại công pháp này một loại. Khác xưng hô, không có cấp 7 văn minh tư liệu chủ não Laura tự nhiên không có cách gì cho ra phân tích kết quả. Nhưng căn cứ Unknown thần học cái từ này, Leon liền có thể phân tích ra một thứ đại khái. Nơi này Unknown ở hắn nhìn đến cực lớn khả năng chính là chỉ Unknown văn minh. Nguyên bản cái này đại vũ trụ bên trong mạnh mẽ nhất, cũng là duy nhất 10 cấp văn minh. Unknown văn minh ở một trận hủy diệt đại vũ trụ thế giới đại chiến bên trong, không biết tung tích, nghe nói là cùng đại vũ trụ thế giới cùng nhau hủy diệt. Nếu như Unknown thần học là chỉ Unknown văn minh nào đó loại công pháp, như vậy liền có một cái không có cách gì giải thích vấn đề thả ở Leon trước mặt. Tia chớp quy tắc là Leon từ dị linh thế giới tia chớp thần điện thu được. Hắn ở tia chớp thần điện bên trong được đến rồi tia chớp chân linh. Này mới có rồi tia chớp quy tắc truyền thừa. Nếu là tia chớp quy tắc là Unknown thần học, như vậy há không có nghĩa là Unknown văn minh cùng dị linh thế giới có liên quan. Leon trong mắt thần ánh sáng lấp lóe. Hắn có loại tựa hồ mò tới cái này thế giới lớn nhất bí mật cảm giác. Đáng tiếc hết thảy đều là hắn suy đoán, không có bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, kia chính là không thể ở bất luận cái gì thời điểm bộc lộ tia chớp quy tắc. Đặc biệt là không thể nhường cấp 7 văn minh biết được. Ngoài ra ngọn lửa quy tắc cũng là một dạng. Đã như thế tia chớp quy tắc là Unknown thần học, như vậy cùng tia chớp quy tắc ở bản chất trên đồng nguyên ngọn lửa quy tắc cũng là không thể bại lộ. Leon đình chỉ rồi suy nghĩ. Đối với Unknown thần học cùng tia chớp quy tắc quan hệ, hắn không cần muốn quá nhiều cân nhắc. Chờ hắn thực lực lại đề thăng một chút, liền nếm thử lấy chảo một vị tinh linh tinh sư hỏi thăm là được rồi. Hắn lấy ra rồi lần này thu được chiến lợi phẩm. Chủ yếu chính là Jessica tinh sư cùng Galbraith tinh sư hư không chiếc nhẫn. Hai vị vẫn là tinh linh tinh sư sử dụng cá nhân đầu cuối. Đã giao cho chủ não Laura. Hai vị tinh linh tinh sư cơ giáp cùng vũ khí, đều là cùng lúc trước thu được cơ giáp cùng vũ khí chênh lệch không lớn. Không có nhiều lớn giá trị nghiên cứu. Hắn tinh thần lực tiến vào đến Jessica tinh sư hư không chiếc nhẫn. Hắn đầu tiên để ý tới tự nhiên là tài nguyên tu luyện. Một bình không gian bình dược tề bị Leon cầm tại trong tay. Tinh thần lực tiến vào trong đó. Hơn 400 phần cấp 7 văn minh thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc. Thật sự là giết người phóng hỏa vàng đai lưng nha. Leon cười mỉm lấy đem không gian bình dược tề thu lên tự nói. Này một phần cấp 7 văn minh tu luyện hoàn thuốc. Ở thế giới chiến trường tích phân hối đoái lúc một phần liền cần muốn 10 cái tích phân. Đồng thời thế giới chiến trường tích phân hối đoái vẫn chỉ là 18 cấp 7 văn minh tu luyện hoàn thuốc. Xa không như chân chính cấp 7 văn minh tinh sư sử dụng loại này duy trì 19-20 cấp tu luyện hoàn thuốc. Leon nghĩ muốn thông qua chính quy con đường đạt được như thế nhiều cấp 7 văn minh tu luyện hoàn thuốc. Trừ phi hắn có khả năng thêm vào nào đó cái cấp 7 văn minh mới có khả năng. Hắn lại đem tinh thần lực tiến vào hư không chiếc nhẫn. Này một lần hắn để ý tới đến rồi tinh linh phi thuyền trên. Trước đó hắn thu được tinh linh tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong cũng không có tinh linh phi thuyền. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính dùng tinh thần lực thưởng thức tinh linh phi thuyền. Tinh linh phi thuyền có lấy siêu xa hoa bề ngoài. Bạc thân thuyền không chỗ không thể hiện ra nghệ thuật. Các tinh linh ức vạn năm đối nghệ thuật truy cầu, đều ở tinh linh sứ dùng vật phẩm trên đạt được rồi thể hiện. Tinh linh phi thuyền chính là thể hiện nhiều nhất tinh linh nghệ thuật vật phẩm. Leon cơ hồ không có cách gì đem tinh linh phi thuyền xem như một chiếc phi thuyền. Này chính là một cái có thể thả tiến phòng đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. Laura, quét hình một chút chiếc này tinh linh phi thuyền. Ta nghĩ biết rõ tinh linh phi thuyền là làm sao làm được không gian di động. Leon thả xuống đối tinh linh phi thuyền nghệ thuật thưởng thức. Hắn hướng chủ não Laura mệnh lệnh nói. Hắn ở Cha Vín văn minh lúc liền nghe qua liên quan tới tinh linh phi thuyền truyền thuyết. Đến rồi lục cực văn minh lúc, đạt được rồi cụ thể hơn liên quan tới tinh linh phi thuyền miêu tả. Tinh linh phi thuyền có thể ở bất luận cái gì tinh vực tiến vào không gian đường giao thông. Sau đó trực tiếp đạt đến đại vũ trụ bất luận cái gì một chỗ vị trí. Lê Ông đối với này một hạng kỹ thuật có lấy cực lớn nghi vấn. Dù là hắn không phải là cái gì chân chính cấp 6 người văn minh. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn đối không gian khoa học kỹ thuật hoàn toàn không biết gì cả. Ít nhất viễn trinh số 155 không gian khoa học kỹ thuật chính là cực mạnh. Nhưng viễn trinh số 155 cũng không có cách gì làm đến không có có sẵn không gian đường giao thông. Tình huống dưới, tiến hành tùy ý khoảng cách không gian di động. Viễn trinh số 155 nhưng là cấp 9 văn minh Ravendes văn minh kết quả. Căn cứ nó phân phối rồi chủ não Laura, cùng kho số liệu một chút tư liệu đến xem. Dù là ở viễn cổ thời điểm, viễn trinh số 155 cũng là lúc đó tân tiến nhất phi thuyền. Nhưng chính là dạng này một chiếc viễn cổ cấp 9 văn minh phi thuyền. Vậy mà so không lên bất luận cái gì một chiếc tinh linh phi thuyền. Đây là Lê Ông không thể nào hiểu được. Chủ nhân, tinh linh phi thuyền không có viễn trình tùy ý không gian di động công năng. Chỉ có một cái viễn trình sinh vật máy truyền tin. Đề nghị nên viễn trình sinh vật máy truyền tin không thể xuất hiện ở chủ không gian. Nếu không sẽ tự động cùng sinh vật máy truyền tin một chỗ khác sản sinh liên hệ. Chủ não Laura rất nhanh liền cho ra rồi trả lời. Lê Ông nghe đến câu trả lời này. Hắn không khỏi có chút hoài nghi đúng không đúng chủ não Laura quét hình sai lầm. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến hai vị 19 cấp tinh linh tinh sư cưỡi ngồi tinh linh phi thuyền. Sử dụng không gian di động tan biến. Làm sao khả năng này tinh linh phi thuyền cũng không có viễn trình tùy ý không gian di động công. Năng đâu? Như vậy tinh linh phi thuyền lại là làm sao ở văn minh ngoài hành tinh vượt tiến vào không gian? Đường giao thông đây này. Một mảnh xương dày ở Lê Ông trong lòng dâng lên. Hắn không có cách gì rõ ràng y nguy đế quốc này cấp 7 văn minh không gian khoa học kỹ thuật còn. Có thể lý giải, nhưng liền chủ não Laura đều không thể nào hiểu được. Kia chính là đặc biệt cổ quái. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Nhìn đến tinh linh phi thuyền thật chỉ có thể xem như phẩm. Nguyên bản hắn còn đối tinh linh phi thuyền viễn trinh tùy ý không gian di động công năng có lấy. Hứng thú thật lớn, có được tinh linh phi thuyền liền có thể nhường hắn ở đại vũ trụ thế giới các nơi tùy ý di động. Đem sẽ tăng lên trên diện rộng hắn di động năng lực. Đã như thế viễn trình sinh vật máy truyền tin có khả năng ở chủ không gian tự động cùng một chỗ. Khác lấy được liên hệ. Như vậy ở không có triệt để nghiên cứu rõ ràng tinh linh phi thuyền tình huống dưới. Hắn là sẽ không đem tinh linh phi thuyền đưa đến chủ không gian. Dạng kia rất có thể đem hắn vị trí bộc lộ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.